Thì ra chuyện tại nhà tang lễ không đơn thuần nóng giận ra tay, có âm mưu cả. Tu vi này đã gần với tiêu chuẩn một tên nói. Đúng vậy, theo như những trường hợp trước đó thì đúng là rất gần một tên khác nói. Bốn người bọn họ rơi vào trầm mặc, xem ra thời gian đã không còn nhiều. Vậy hạ có động tĩnh gì không? Khổ Bi hỏi. Không có, hoàng huynh hành sự rất kín kẽ. Ta thậm chí nghi ngờ, gián điệp ta cài bên hoàng huynh đã sớm bị phát hiện, hoàng huynh là đang diễn cho chúng ta xem. Vậy hạ mặc dù trầm mê trường sinh, nhưng không thể phủ nhận trí tuệ quyền mưu đều là nhất lưu. Bọn họ khẽ gật đầu. Thái Đức nếu không đáng sợ đã không mất công bọn họ liên hợp với nhau. Cũng may là có đại sư chúng ta mới biết được hắn tu vi, sớm làm ra chuẩn bị một tên khác nói. A Di Đà Phật, hổ thẹn. Thật sự bần tăng cũng không muốn để lại ấn ký trên chuỗi Phật châu theo dõi Mạc thí chủ. Khổ Bi chắp tay nói. Thì ra Mạc Thiên Cửu luôn bị Khổ Bi theo dõi. Đại sư vất vả. Chuyện này thành công, con dân Đại Trịnh sẽ không quên ơn ngài. Ba người áo đen chắp tay nói. Chương 70, Thải Tinh Kim. Chương 70, Thải Tinh Kim trong sân. Diệp Hồng Vân ngồi trên ghế, nâng chén trà nhấp một ngụm. Mạc Thiên Cửu cung kính đứng chờ. Diệp Hồng Vân đặt xuống chén trà, hỏi: "Tu luyện dạo này thế nào?" Học trò mới hoàn thành chuyển đổi công pháp, hắn cung kính đáp: "Ừ." Diệp Hồng Vân gật đầu, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một khối thạch anh hình ngọn núi. "Ngươi truyền linh lực vào đây, ta kiểm tra." "Vâng." Hắn nhận lệnh, bắt đầu kết ấn vận khởi công pháp, thực tế là hắn đang thi pháp với khiển ti trùng. Chợt hắn kêu lên một tiếng, bùng phát linh lực, bàn tay chụp vào khối thạch anh. Khối thạch anh lập tức sáng lên, tinh tinh tinh vang lên 7 tiếng liên tục. Diệp Hồng Vân chờ tiếng thứ 8 nhưng không có, hơi thất vọng. "Luyện khí 7 tầng, tạm được. Bây giờ thì dùng toàn lực tấn công ta." Nàng lạnh nhạt lệ. Mạc Thiên Cửu hít sâu một hơi, tay kết kiếm quyết, hét lớn một tiếng. Thanh kiếm cắt gió, kiếm khí tung hành, kiếm mang dày đặc. Vút. Thanh kiếm lao tới. Diệp Hồng Vân vẫn lạnh nhạt. Ken. Mũi kiếm đột ngột dừng lại, bị hai ngón tay nàng kẹp cứng. Mạc Thiên Cửu cố gắng vận lực, thanh kiếm kêu lên ầm ầm, rung động kịch liệt nhưng không thể thoát được hai ngón tay. Diệp Hồng Vân cầm lên chén trà, nhấp môi, làm như không việc gì. Công lâu không được, khí thế lập tức trượt xuống. Mạc Thiên Cửu thở hắt ra. Sư tôn, đệ tử đã hết sức. Diệp Hồng Vân buông tay, thanh kiếm cấp tốc bay trở về giống như chó con bị dọa sợ. Lực lượng tạm được. Thực lực này tương đương với luyện khí 8 tầng, tên đồ đệ này có thể vượt tiểu cấp khiêu chiến. Việc thực lực không tương ứng với tu vi là chuyện rất bình thường trong giới tu sĩ. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái gì đáng ngạc nhiên, thiên tài một chút đều có thể làm được. Mạc Thiên Cửu đo ra là tứ phẩm linh căn, nếu không thể vượt cấp thì mới là chuyện bất thường. Tiến bộ tạm được, cần chăm chỉ hơn. Diệp Hồng Vân nhắc. Vâng, hắn cúi đầu. Ngươi tu luyện có chỗ nào thắc mắc không? Nàng hỏi. Hắn chuyển động suy nghĩ, chần chờ vài giây hỏi. Sư tôn có cách nào tu luyện tinh thần lực? Hắn từ lúc bị Vân Thường trong mộng đùa chơi, đến việc bị La Y Y dùng sóng âm đánh cho tan nát. Hắn biết điểm yếu của mình ở chỗ tinh thần lực yếu ớt, nhưng do không thể tu tiên nên cũng chẳng có cách nào. Cho đến khi hấp thụ dị năng tâm linh, hắn thấy tinh thần lực của mình tăng cao gấp nhiều lần, đây là vốn liếng để hắn nghĩ đến tu luyện tinh thần lực. Tu luyện tinh thần lực? Có. Diệp Hồng Vân khẳng định. Mạc Thiên Cửu ánh mắt sáng ngời, mong đợi. Nhưng mà ta không có công pháp đấy. Nàng dội cho hắn một gáo nước lạnh. Mạc Thiên Cửu mặt tiểu xỉu. Công pháp tinh thần lực thuộc loại hiếm trong giới tu tiên, chỉ có tại thế lực lớn. Đại Trịnh là không thể nào có được. Nàng giải thích. Ngươi vì sao lại nghĩ đến tu luyện tinh thần lực? Nàng hỏi. Mạc Thiên Cửu cung kính, vì đệ tử có lần đánh nhau với rơi yêu, bị sóng âm của nó đánh cho hoa mắt nhức đầu, suýt nữa tối mạng. Ừm. Diệp Hồng Vân gật đầu, chuyện này rất bình thường. Ta thấy ngươi không cần tu luyện tinh thần lực, thứ ngươi cần là vật bảo vệ tinh thần, cái này dễ kiếm hơn. Mạc Thiên Cửu ánh mắt lại tỏa sáng chờ mong. Ta không có. Nàng tiếp tục tạt nước lạnh vào mặt hắn. Sư tôn hắn cười méo miệng. Nhưng bệ hạ có. Hắn ánh mắt lại sáng lên, hoàng đế ưu ái quốc sư phụ, cho dù mù cũng thấy được. Nhưng bệ hạ sẽ không cho ngươi Mạc Thiên Cửu, vì đó là chúc bảo, ngay cả con cháu hoàng tộc cũng không có cơ hội chạm vào, huống chi ngươi. Vậy ngài còn nói làm gì? Hắn bất mãn. Ngươi không phải có thể luyện kim sao? Ngươi có thể tự làm cho mình. Có thể sao? Lòng hắn thắp lên hy vọng. Chỉ cần ngươi có được thải tinh kim, nó là kim loại có tác dụng ngăn cản công kích tinh thần, tất nhiên chỉ ở dưới mức kim đan thôi, nhưng với ngươi đã đầy đủ. Hắn ánh mắt lại tỏa sáng. Nhưng ta không có. Mạc Thiên Cửu, sư tôn à, ngài đùa đệ tử vui làm sao? Nhưng ta có cái này. Diệp Hồng Vân từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển sách. Đây là sách sơ lược 300 loại quặng, kim loại phổ biến, trong đó có nhắc đến thải tinh kim. Ngươi dùng nó nghiên cứu. Mạc Thiên Cửu cung kính hai tay nhận sách. Đây đúng là thứ hắn cần. Diệp Hồng Vân sau đó dặn dò hắn cố gắng tu hành, lại cho thêm hắn một túi linh thạch, liền lập tức trở lại cung. Mạc Thiên Cửu ngồi trên bàn đá đọc sách. Trong sách có những kim loại tương tự ở trái đất, có những kim loại thật ra là hợp kim nhưng do trình độ tách chiết còn kém, người ta không thể tách các kim loại ra nên hợp kim bị nhận định là một loại kim loại riêng biệt. Còn phần lớn kim loại hắn chưa nghe bao giờ, vượt quá quy tắc thông thường như kim loại tự phát sáng, kim loại giòn như thủy tinh, kim loại tự phát nhiệt, kim loại dẻo, nhưng hắn lật hết cả sách cũng không thấy kim loại nào có khả năng ban cho phàm nhân dị năng giống cả dạ địa ủng. Không sao, đây cũng chỉ là bản phổ thông, không có cũng là bình thường. Hắn tìm tới thông tin thải tinh kim. Kim loại này đúng là có khả năng ngăn cản thần thức, bảo hộ tinh thần. Chỉ là khá quý, ở đại trình không có nhiều, không phải muốn có là có. Thải tinh kim thường lẫn trong quặng kim loại khác với số lượng nhỏ, rất khó tách ra. Với kỹ thuật của phàm nhân là không thể làm được, chỉ có tu sĩ nghề nghiệp luyện khí mới làm được. Nhưng luyện khí sĩ ở đại trịnh không có mấy người, trình độ cũng chỉ là nhất cấp. Mạc Thiên Cửu quyết định đi tới chợ ngọc tìm kiếm. Chợ ngọc không chỉ bán ngọc mà còn bán rất nhiều thứ như quặng, đá, kim loại. Ở đây còn có một trò chơi cực kỳ nổi tiếng mà ai đến đây cũng phải chơi, gọi là đồ ngọc. Có rất nhiều quặng thô, bên trong có thể có ngọc quý giá trị gấp mấy chục lần khối quặng, hoặc cũng có thể không có gì. Nhiều người thích thử vận may nên mua quặng thô về cắt, lâu dần trở thành trò cá cược. Mạc Thiên Cửu đi dạo trên đường, hai bên bày bán kín chỗ, bọn họ ra sức trèo kéo khách mua. Khách quan ghé vào xem, bọn ta có ngọc phỉ thúy tinh khiết. Khách quan mua châm ngọc tặng phu nhân, thính nhân, đảm bảo nàng thích mê. Khách quan, ngài xem khối ngọc lục bảo này, vừa to vừa tinh, ngài sẽ không kiếm được khối thứ hai đâu. Ta bán cho ngài giá rẻ thôi. Độ ngọc đi, khối đá này bọn ta khai thác từ mỏ Mộc Sơn, nơi nổi tiếng có nhiều ngọc bạch trạc, khối này đảm bảo bên trong có ngọc lớn. Khách quan, ngài xem đây là ngọc gia truyền nhà ta. Ta đang cần tiền gấp, bán rẻ lại cho ngài. Hắn không có hứng thú lắm với mấy khối ngọc, thứ hắn tìm là quặng kim loại. Hắn dừng chân trước một cửa hàng lớn, người tới người lui tấp nập. Một tên tạp vụ thấy khách thì tươi cười tiếp đón. Xin chào khách quan, không biết ngài cần gì? Ta muốn xem kim loại. Mời khách quan lên lầu 2, tên tạp vụ đưa tay mời. Trên lầu 2 bày 4 giàn khung, mỗi giàn khung 5 tầng, mỗi tầng bày 10 tới 15 kim loại mẫu. Khách quan không biết ngài định làm gì, tiểu tạp có thể tư vấn cho ngài. Ta xem một chút lại quyết định, hắn lạnh nhạt trả lời. Vậy khách quan từ từ xem, tiểu tạp đi trước tên tạp vụ sau đó lui ra tiếp khách khác. Mạc Thiên Cửu dị năng càng quét, tất cả các kim loại rất nhanh nằm trong đầu hắn, chất lượng cũng tạm được nhưng không có thải tinh kim. Hắn tiện tay chọn một số loại. Thấy hắn chọn nhiều, tên tạp vụ biết là khách sộm, đội vàng tới cầm giúp đồ. Mạc Thiên Cửu lấy đi 20 loại thì mời dừng tay, nói, mỗi loại lấy cho ta 100 cân. Vâng vâng, tên tạp vụ mặt tươi hết cỡ, nở hoa trong bụng. Đây là vụ làm ăn lớn, tháng này ấm bụng rồi. Khoan đã. Mạc Thiên Cửu gọi lại hắn. Khách quan có gì dặn dò? Ở chỗ ngươi có thải tinh kim không? Tên tạp vụ suy nghĩ một thoáng, không nhớ ra, nói, khách quan chờ một chút để tiểu tạp tra sổ. Được rồi, nếu có thì lấy cho ta xem, hắn phất tay. Tên tạp vụ ôm mẫu kim loại, đưa cho phòng quản lý ghi sổ sách, sau đó lại thông báo cho nhà kho xuất hàng. Chỗ chúng ta có thải tinh kim không? Tên tạp vụ hỏi. Thải tinh kim, tên trong phòng quản lý lật sổ sách, một lúc sau dừng lại tại một trang, nói, có, nửa cân. Có người muốn mua sao? Phải, là vị khách quan mua đống đồ này, vị đấy muốn xem thải tinh kim, tên tạp vụ gật đầu. Ừm. Thải tinh kim không phải phạm vi của ngươi, để ta thông báo cho quản sự. Một lúc sau, tên tạp vụ cùng với một vị quản sự đến gặp Mạc Thiên Cửu. Khách quan là người muốn mua thải tinh kim, quản sự vui vẻ hỏi. Mạc Thiên Cửu gật đầu, các ngươi có sao? Mời khách quan theo tại hạ quản sự mời. Hắn được đưa vào trong một căn phòng lịch sự, tên quản sự cẩn thận lấy ra một khối hộp đặt lên bàn, mở hộp. Bên trong là một khối kim loại óng ánh màu tím nhạt, có lẫn ánh kim khác, to bằng nắm tay. Mời khách quan xem, tên quản sự đưa tay mời. Mạc Thiên Cửu cầm lên khối kim loại, ngắm đĩa, khá giống với mô tả trong sách. Hắn bắt đầu cộng hưởng từ trường với khối kim loại. Mỗi kim loại đều được cấu tạo từ nguyên tử. Những nguyên tử này liên kết với nhau và dao động tại chỗ, tạo nên đặc trưng riêng của kim loại, giống như vân tay của con người vậy. Khi nguyên tử dao động sẽ tạo ra từ trường đặc trưng, Mạc Thiên Cửu mục tiêu là cộng hưởng với từ trường này, ghi nhớ nó. Vậy thì sau đó hắn có thể cảm ứng và điều khiển kim loại đó. E, S, cái dao động từ trường là tắt chém gió cởi mịn. Chương 71, tìm kiếm thải tinh kim. Chương 71, tìm kiếm thải tinh kim. Mạc Thiên Cửu cầm khối thải tinh kim, hỏi, chỉ có bằng vậy thôi sao? Tên quản sự cười hì hì giải thích, khách quan có thể không biết thải tinh kim cực kỳ hiếm gặp, đôi khi vô tình phát hiện trong quá trình luyện kim, mỗi lần thu được một điểm đỏ. Khối này chính là 50 năm tích lũy của bộ tiệm. Khách quan đi hết con phố này cũng không thể nào tìm được khối nào to như vậy. Giá, hắn lười dây dưa. Thứ này không dùng hoàng kim mua, là tài nguyên tu sĩ nên phải dùng linh thạch định giá, sợ Mạc Thiên Cửu không biết, tên quản sự giải thích. Ta biết, nói ra đi. Tên quản sự mắt đảo mấy vòng, giơ lên ba ngón tay, 30 viên linh thạch. Mạc Thiên Cửu không thèm trả giá, đặt khối thải tinh kim vào lại trong hộp, thay hắn đậy nắp luôn. Vậy ngươi chờ thêm 50 năm nữa đi. Hắn đứng dậy bỏ đi. Khách quan, chờ đã, tên quản sự cười khổ. Ngài không trả giá một câu sao? Ừ, ta là ai chứ? Hắn hất hàm. Ta lười trả giá. Thứ gì ta thích ta sẽ mua, nhưng ta sẽ không làm lựa cho các ngươi bạt lông. Khách quan a, thứ này thật sự rất hiếm có, ngài sẽ không tìm được ở đâu nữa đâu. Không có thì thôi, ta cũng không cần. Ngươi tính tiền số kim loại kia đi để ta về. Vốn còn định mua thêm nhưng các ngươi không thành thật như vậy, ta không muốn giao dịch nữa. Đáng lẽ không nên mua đống kim loại kia nhưng đã lấy rồi, ta lười trả lại. Mạc Thiên Cửu lời nói khiến cho tên quản sự sốt ruột, cố ý bày ra mình là một vị khách lớn, còn có thể trở thành khách quen tương lai. Nói thật, một vị khách lớn hơn trăm vị khách nhỏ, một vị khách quen hơn trăm vị khách vãng lai. Thấy con cá lớn sắp nhảy khỏi nồi, tên quản sự làm sao chịu được. Khách quan, ngài cũng có thể trả bằng vàng. Chỗ chúng ta giá quy đổi vô cùng ưu đãi, 1 vạn lượng vàng đổi 1 viên linh thạch. Mạc Thiên Cửu nghe mà thở ớ, nhưng trong lòng giật mình, tỷ lệ quy đổi quá cao. Trong tay mình mấy chục viên linh thạch nếu đổi hết ra vàng, mình sẽ trở thành siêu cấp phú ông. Tất nhiên nói như vậy thôi, không ai sẽ dùng linh thạch đổi hoàng kim. Thấy hắn không hứng thú, tên quản sự tiếp tục, hay khách quan thử nói một cái giá, hắn giơ ba ngón tay, nói, 3 viên linh thạch. Tên quản sự nghe xong, cười mếu máo, nếu đây không phải là khách hàng có khi hắn đã nhảy lên đấm cho một trận. Khách quan nói đùa, làm sao có thể trả từ 30 xuống 3 được? Không gì không thể. Vật có giá trị hay không phải xem ở người mua. Ta thấy cần vậy thì nó đáng giá, ta thấy không cần vậy thì nó không đáng giá. Hai bên sau đó tiếp tục có kẻ, cuối cùng không kết được giá. Tên quản sự cảm thấy Mạc Thiên Cửu cần khối kim loại này nhưng đang giả vờ không cần.

Những loại lửa này đều là bảo vật mỗi tu sĩ luyện khí cần có. Mạc Thiên Cửu chống cằm suy tư, phải tìm thứ gì đó nhiệt độ cực cao, nấu chảy được thải tinh kim. Đang suy nghĩ, hắn ngước lên nhìn trời, ánh mắt chợt lóe. Hắn nhớ đến một thứ, một thành tựu khoa học của con người trái đất. Hắn lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Đến chiều tối thì mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn dựng lên một cây cột sắt cao hàng trăm mét, chọc thủng vào tầng mây. Với kỹ thuật bình thường là không thể nào làm được, nếu không có dị năng hắn cũng không dám nghĩ đến. Việc cây cột sắt dựng lên đã gây chú ý cho toàn người dân trong thành. Ngay cả Thái Đức Hoàng đế đang ngồi đọc sách cũng có công công vào bẩm báo. Bệ hạ, trong phủ quốc sư dựng lên một cây cột sắt cao tới tận trời. Thái Đức ổ lên hứng thú. Chuyện này tất nhiên không phải do quốc sư, Trần Hảo không phải là người có sở thích làm những việc này, những đệ tử kia còn bé quá, vậy kẻ làm ra chuyện này chỉ có thể là tên đệ tử mới nhận của quốc sư. Chỉ vài giây suy luận, Thái Đức đã biết là ai làm. Thái Đức đi ra ngoài, ngước nhìn trời. Bệ hạ, có nên nhắc nhở hắn hay không? Công công hỏi ý đây là kinh thành, là nơi dòng ngự, bất kỳ hành động thái quá gì cũng không được cho phép. Việc dựng cây sắt chọc thủng trời nếu bị diễn giải theo ý xấu, vậy thì có thể tru di tam tộc. Nên chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Phải xem tâm ý hoàng đế thế nào. Chờ chút, chấp cũng muốn biết hắn định làm gì. Thái Đức mỉm cười nói, đối với chuyện này không để trong tâm. Người dân trong kinh thành ngước nhìn trời chỉ trỏ. Mấy tên quan viên thì dậm chân tức giận, vương pháp ở đâu, sao lại để cho một kẻ lộng hành, coi thường thượng thiên thế này. Thượng thiên thế nhưng là phụ thân của thánh thượng. Hoàng đế lên ngôi xưng là thiên tử, tức là con của trời, thừa lệnh trời cai quản thế gian. Bởi vậy nói thượng thiên là phụ thân của hoàng đế là hoàn toàn không sai. Chọc thủng trời chẳng khác nào chọc cha hoàng đế. Bọn họ ngoài miệng mắng nhưng lại có mấy tên thật lòng. Có nhiều tên còn mở cờ trong bụng, lại có cớ để chỉ trích quốc sư. Sư đệ ngươi làm cái gì vậy? Trần Hảo phát hiện lập tức tới hỏi. Sư minh tới đúng lúc lắm, đệ có chuyện muốn nhờ huynh đây. Mạc Thiên Cửu vừa giữ cột sắt vừa nói. Nhanh, huynh nhanh tới đây, hắn dụ. Trần Hảo còn chưa kịp hiểu cái gì đã bị cuốn vào chuyện này. Huynh giữ cột sắt một chút. Mạc Thiên Cửu trao lại cột sắt cho Trần Hảo, đi kiểm tra lò nung và thải tinh kim. Lò nung được làm từ gang dày hơn một găng tay, hình trái trứng, bên trong rỗng, một bên đầu có tay cầm, một bên có dây đồng nối với cột sắt, bên trong để thải tinh kim. Mạc Thiên Cửu căn chỉnh lần cuối để mọi thứ vào đúng vị trí. Sư minh tới đây, nắm lấy tay cầm này. Vậy còn cột sắt? Không sao, đã có để giữ. Trần Hảo nắm lấy tay cầm của lò nung. Mạc Thiên Cửu dùng dị năng khống chế cột sắt, không trực tiếp chạm vào. Sư minh, cho một ít mùi điện. Trần Hảo giơ tay, con ngón đúng, một tia điện bắn vào cột sắt, tia điện chạy ngược lên trời cao. Trong các tầng mây, vốn là nơi chứa nhiều điện tích, gặp kích thích lập tức phản ứng lại. Âm ầm hàng chục tia sét hình thành, bọn chúng hung dữ như những con ác long, tia điện nhỏ đã thành công đánh thức bọn chúng. Bọn chúng cần tìm nơi xả giận. Cột sắt gần đó là mục tiêu không gì tốt bằng. Oanh oanh oanh tia sét đánh vào cột sắt, một dòng điện cực mạnh và hung bạo chạy dọc theo cột sắt truyền vào lò quang điện. Trần Hảo đang cầm đầu còn lại, nhất thời không để ý bị điện giật hét tầm lên. Hắn là lôi hệ tu sĩ nhưng không phải hoàn toàn miễn nhiễm với lôi điện, vẫn là sẽ bị giật, chỉ là tốt hơn tu sĩ hệ khác. A. Trần Hảo theo bản năng cũng phóng xuất lôi điện cả lại. Hai dòng lôi điện cực mạnh đánh vào nhau trong khoảnh khắc chưa tới một phần ngàn giây đã khiến cho lò quang điện đạt tới vạn độ, đây là nhiệt độ mà con người không thể nào đạt được. Nhiệt độ đang tăng vọt thẳng đứng. Lò nung không ngừng rung động, bề mặt đang dần nóng lên. Mạc Thiên Cửu dùng gang chịu nhiệt để làm lò nung không ngờ vẫn không chịu được. Lò nung bắt đầu nóng đỏ, từng tia sáng xuyên qua khe hẹp. Cột sắt đã sớm nóng đỏ, có dấu hiệu tan chảy. Tiếng rung lắc càng lúc càng lớn, bên trong lò hai loại lôi điện đánh vào nhau ầm ầm giống như tận thế hủy diệt, lôi điện của Trần Hảo có dấu hiệu chịu không nổi. Cố gắng chịu đựng. Mạc Thiên Cửu hét lên. Chịu cái con Trần Hảo hét lên chửi tục nhưng lời chưa hết thì. Oeng. Một tiếng nổ lớn. Sau đó toàn thành không còn thấy cái gì nữa, ánh sáng cường độ cực cao tẩy trắng cả kinh thành, mọi người giống như lâm vào thế giới màu trắng. Tất cả ngừng lại trong một giây, hai giây, ba giây. Sau đó toàn bộ người dân trong kinh thành hét lớn ôm mặt, hai phần ba người dân bị mù mắt, có người bị mù tạm thời, có người bị tổn thương mắt nặng nếu không chữa trị tốt chỉ sợ mù thật. Dù có mù hay không thì sau này bọn họ chắc chắn thị lực giảm mạnh. Tại trong phủ quốc sư, may mắn trước đó Mạc Thiên Cửu đã cho tất cả mọi người rời xa nơi này nên không ai nhận chấn động nhưng vụ nổ vượt qua tính toán của hắn. Quá mạnh, quá đáng sợ. Trực tiếp quét sạch phủ của hắn, cành cây ngọn cỏ đều hóa thành cho bụi, ngay cả đá cứng, kim loại cũng không chịu nổi, không còn lại bất kỳ thứ gì. Đúng lúc này pháp trận trong phủ gặp công kích liền trực tiếp khởi động mới bảo vệ được những phần còn lại, nhưng pháp trận cũng hao hết năng lượng của 100 viên linh thạch. 3 giây, chỉ có 3 giây, vụ nổ đã gây ra thiệt hại khủng khiếp, nếu không có pháp trận chỉ sợ cả kinh thành rộng lớn đã thành phế tích. Mạc Thiên Cửu và Trần Hảo ở trong vụ nổ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trần Hảo bay ngược ra sau, quần áo bị thiêu hủy lộ ra bộ giáp linh bảo cấp 7 được hoàng đế tặng lúc chiến thắng Phật Môn phương Tây. Kiện linh bảo này chịu được 2 giây rồi cũng bị xé nát nhưng như vậy là đủ. Trần Hảo là trúc cơ tu sĩ trong lúc nguy nan bùng nổ linh lực bảo vệ, chịu qua 1 giây còn lại. Hắn đập vào vách tường khiến vách tường sụp đổ. Toàn thân đầy vết thương, miệng không ngừng trào máu. Mạc Thiên Cửu tình trạng còn tồi tệ hơn, da thịt chóc ra từng mảng lộ ra cả xương, một nửa khuôn mặt bị thổi bay, cánh tay chỉ còn lại khung xương. Hắn dùng cơ thể của mình khiêng qua 3 giây. Cái này không trong dự tính của hắn, nếu biết sẽ có vụ nổ khủng bố như vậy, hắn chắc không dám làm. May mắn là cả Dạ Đi Ùm đã bảo vệ những phần quan trọng của hắn, không chết được. 3 giây qua đi, Mạc Thiên Cửu thấy được một khối chất lỏng màu tím nhạt, tỏa ra từ quang lơ lửng không trung. Hắn cố gắng tỉnh táo, dùng toàn bộ sức lực điều khiển khối chất lỏng. Tất cả công sức bỏ ra đều vì nó,

ngươi không thể làm ta bị thương. Hắn cười lớn khiêu khích, hy vọng đối phương đổi chiến thuật. Như ngươi muốn. Mạc Thiên Cửu lạnh nhạt. Tên này cười thầm, tên nhóc này vẫn còn non chút. Nhưng ngay sau đó hắn trợn trừng mắt, ông trời ơi, vậy còn đánh cái gì nữa? Trước mắt hắn là hàng trăm thanh kiếm xoay tròn, vây hắn thành cái kén. Ngươi có thể chết. Mạc Thiên Cửu chỉ tay. Khoan đã, ta đổi hàng. Tên này vội hét lên. Ken ken ken, hàng trăm thanh kiếm từng vòng tấn công. Hỏa hoa bắn tung tóe, thanh kiếm vỡ vụn như thủy tinh. Những kiếm này phần lớn là kiếm thượng, chất lượng tốt một chút nhưng vẫn không thể nào so sánh với song luân trúc bảo của đối thủ. Ha ha, thì ra đều là phế phẩm, làm ta sợ muốn chết. Tên mập cười to. Chương 90, Sương Vương. Chương 90, Sương Vương. Tên mập cảm thấy không nguy hiểm bởi vậy chuyển từ phòng ngự sang sẵn sàng tiến công. Hắn chủ tu lực lượng, giỏi cận chiến nên phải rút ngắn khoảng cách với đối thủ mới có thể ra chiêu. Khi hắn động cũng là lúc phòng ngự không còn chặt chẽ. Mạc Thiên Cửu ánh mắt lóe sáng, hai ngón tay kéo một cái. Ánh kiếm chiếu qua khe hở, tên mập bị chói mắt, trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt. Phúc. Hắn sau đó không bao giờ mở mắt được nữa. Lưỡi kiếm xảo diệu xuyên qua khe hẹp lấy mạng hắn. Rầm. Thân thể hắn rơi xuống đất, trước sự bàng hoàng của đám thân binh, trong số này có cả tu sĩ luyện khí cảnh. Mạc Thiên Cửu ngón tay chỉ xuống, tất cả thanh kiếm chút xuống như thác đổ. A a a, tiếng kêu thảm thiết, đám này đều bị tiêu diệt. Hắn vất tay thu kiếm, chuyện tiếp theo để quân đoàn sắt và kỵ binh phàm nhân lo. Trong vòng nửa ngày với sự áp đảo về hỏa lực, Mạc Thiên Cửu đã cầm xuống Giang Hạ. Bẩm Mạc tiên trưởng, địch quân đã bị tiêu diệt. Lăng Hàn quỳ một gối, chắp tay nói: "Rất tốt, chúng ta sẽ tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian." Mạc Thiên Cửu ra lệnh. Hắn cần gia tăng số lượng người sắt, 100 bộ có ít, hắn muốn ngàn bộ, vạn bộ. Giang Hạ là mỏ kim loại lớn, không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn ra lệnh cho tăng cường khai thác mỏ. Khác với triều đình hay liên quân Tam Quốc coi công nhân là nô lệ, bắt họ làm việc không lương và coi đó là việc hiển nhiên. Mạc Thiên Cửu sau khi tiếp nhận Giang Hạ đối với công nhân, quyết định hai việc, thứ nhất xóa bỏ thân phận nô lệ cho công nhân, thứ hai trả lương cho bọn họ theo năng suất. Hắn muốn dùng phương pháp tư bản kích thích sản xuất. Việc này ban đầu sẽ khiến hắn mất nhiều tiền và công nhân, nhưng sau đó hiệu suất chắc chắn tăng gấp nhiều lần. Khi công nhân không còn là nô lệ, được tự do, bọn họ sẽ tung bay ra ngoài, thưởng thụ không khí tự do. Đây là nhân tính thường tình. Nhưng sau tự do là gì? Bọn họ không có tư sản, không có tay nghề ngoài đào mỏ, không có ruộng đất, gia đình người thân có thể cũng không còn, nhiều người còn không nhớ đường về nhà bọn họ bơ bơ. Bọn họ không còn đường nào khác là trở về nghề cũ, nghề bọn họ thông thạo nhất. Hắn trả công cho bọn họ sẽ cho bọn họ hy vọng mua đất, mua nhà, cưới vợ sinh con. Bọn họ có mục tiêu. Mục tiêu là thứ rất quan trọng để con người ta cố gắng sống và làm việc. Mạc Thiên Cửu triệu gọi quan viên các châu, Dự Châu, Ích Châu, Bình Độ, Tương Châu tới Giang Hạ bàn đại sự. Giang Hạ là cứ điểm quan trọng, địch muốn kiểm soát tuyệt đối nên từ Chi Châu tới Chi huyện đều bị giết hết, chỉ còn một ít quan viên cấp thấp không đáng nhắc đến. Việc này vừa hay giúp hắn nắm quyền tuyệt đối. Hắn mặc dù mang danh nghĩa cần vương nhưng không chức không tước, nếu điều hành Giang Hạ sẽ mâu thuẫn quyền lực với chính quyền Giang Hạ. Các quan viên nghe lệnh hắn lập tức cấp tốc lên đường, đối với Mạc Thiên Trưởng, mọi người hết sức tin tưởng. Trong phủ, Mạc Thiên Cửu đưa mắt nhìn mọi người, nghiêm trọng nói: "Chư vị, ta nhận được tin tức địch đang tổ chức một đội quân lớn chuẩn bị tái chiếm lại Nam Châu." Mọi người nghe vậy xôn xao, đều cảm thấy lo sợ. "Tiên trưởng, ngài sẽ giúp bọn ta sao?" một viên quan hỏi. "Đối phương có tu sĩ, ta chỉ sợ không rảnh tay giúp đỡ mọi người. Quân đội phàm nhân phải do mọi người đối phó rồi. Mọi người như rơi vào hố sâu, không có tiên nhân giúp đỡ, bọn họ làm sao đánh? Xin hỏi tiên trưởng, quân địch bao nhiêu?" "Ít nhất 10 vạn quân, 3 vạn phu." Mạc Thiên Cửu giơ lên một ngón tay. "Mọi người đóng băng tại chỗ, Nam Châu tập hợp cố gắng lắm được khoảng 7 vạn quân, trưng quân gấp thì cũng được 10 vạn nhưng so độ tinh nhuệ thì không thể nào bằng quân địch. Đưa ra chiến trường chỉ có để đối phương luyện tay, hy sinh vô ích." Giống như chưa đủ tuyệt vọng, Mạc Thiên Cửu tiếp tục nhắc nhở: "Các ngươi cũng phải chú ý đến vấn đề lương thực, vũ khí, thuốc men, chiến mã, cỏ khô." Mọi người nghe xong chỉ biết túi đầu. Mấy tháng bị vây, thứ gì có thể dùng đều đem ra dùng, bây giờ còn gì nữa đâu. Không ngờ mới được giải phóng vài ngày, lại sắp rơi vào tay địch. Lần này chỉ sợ địch sẽ trả thù khốc liệt. Một vị quan đứng lên chắp tay: "Tiên trưởng, trung ương thế nào rồi?" Mạc Thiên Cửu lắc đầu, thở dài, vẫn đang giằng co cùng địch trước kinh thành. Mặc dù quân số ít hơn nhưng dưới sự chỉ huy tài tình của Hoa Sinh, cục diện không quá tệ. Chỉ là vạn trùng quốc thật đáng sợ, giết một đẻ mười, dùng chiến nuôi chiến, bọn chúng càng đánh càng đông. Lúc này tin tức giữa trung ương và địa phương gần như bế tắc, cũng chỉ có Mạc Thiên Cửu thông qua đậu đen biết được. Chiến tranh chính là bản tiệc thịnh soạn cho loài quạ, đậu đen đã là yêu quạ, không khó để thống lĩnh một nhóm đàn em bay khắp nơi tìm xác, thu thập tin tức. Quan viên nhìn nhau, xem ra không thể trông chờ vào triều đình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mà tình huống này, tiên trưởng, xin ngài lãnh đạo bọn ta vượt qua khó khăn lần này. Thuận An thiết tha cầu khẩn. Chuyện này vượt quá thẩm quyền của ta, hắn từ chối. Bọn họ nhìn nhau lo lắng, kho bạc, kho lương, kho quân nhu trong trận chiến vừa qua gần như đã sạch chân, nếu Mạc Thiên Cửu không rút, Nam Châu chịu không nổi. Tất cả quan viên nhìn nhau, cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Luật pháp đại trị nghiêm khắc, không được hoàng đế sắc phong cho dù là tiên nhân cũng không thể ra lệnh cho quan viên địa phương, dù chỉ là một trưởng làng. Vì sợ tiên nhân nhúng tay vào chính sự ảnh hưởng đến quyền thống trị của hoàng tộc đại trị. Tất nhiên thực tế quan viên gặp tiên nhân thường ra sức đỉnh hót, tiên nhân nói cái gì cũng làm theo, nhưng đó chỉ là cục bộ. Đại trị nhắm một mắt mở một mắt, coi như không thấy. Nhưng chuyện thống lĩnh Nam Châu, văn quan võ tướng nghe lệnh là không thể chấp nhận, chọc vào bảy ngược của hoàng tộc đại trị. Một thoáng trầm mặt, có vị quan sang kiến lóe qua đầu, đứng dậy thưa: "Tiên trưởng, nếu như ngài xưng vương thì sao?" Mọi người đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, ngươi muốn tạo phản sao? Mọi người đừng hiểu lầm hắn vội giải thích. Bây giờ thiên hạ lầm than, hoàng đế ban chiếu cần vương, không phải trong chiếu có nói sẽ phong vương phong tước cho ai có công vệ quốc sao? Tiên trưởng công lao không cần phải nói nhiều, nếu nhân dân các nơi ủng hộ, theo chiếu cần vương mà lên, vậy thì xưng vương cũng hợp tình hợp lý. Mọi người suy tư, lời này hình như có chút có lý, chỉ là lý lẽ hơi nước. Tiên trưởng vốn là đệ tử của quốc sư, nói một cách nào đó thì tiên trưởng cũng thuộc quan viên triều đình, việc này cũng không phải là không thể một tên khác hưởng ứng. Nhưng mọi người vẫn lo lắng, sợ hắn xưng vương rồi phản thật, nên nhớ trong lịch sử lúc triều đại suy vong, không ít người đứng lên với lá cờ cần vương nhưng sau khi thành công thì giết vương đoạt triều. Bọn họ kính trọng Mạc Thiên Cựu không sai, nhưng lòng vẫn là chung với Đại Trịnh, nếu phải lựa chọn, bọn họ chắc chắn chọn Đại Trịnh. Mạc Thiên Cựu xua tay lắc đầu, chuyện này không được, ta là người tu đạo, đã vướng quá sâu vào nhân quả thế gian, ta không thể tiếp tục lún sâu, ta phải sớm trở về. Chuyện xưng vương thôi đi. Mạc Thiên Cựu nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Ta hôm nay tập hợp quý vị là muốn thông báo quân địch sắp đến, còn xử lý ra sao là chuyện của các vị. À, sau trận đánh này, ta thu thập đủ kim loại sẽ rời đi. Sau đó các ngươi phải tự lo. Dứt lời, hắn nhảy lên phi luân phóng lên trời biến mất. Hắn đi rồi, mấy vị quan viên kịch liệt tranh luận, bọn họ cần tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng bàn tới bàn lui, mấu chốt vẫn là ở chỗ Mạc Thiên Trưởng. Sáng hôm sau, tất cả bá quan văn võ kéo tới phủ Mạc Thiên Cựu khi hắn vừa bước ra, bọn họ quỳ xuống bái thưa, xin Mạc Thiên Trưởng giúp đỡ. Các ngươi về đi. Mạc Thiên Cựu xua tay, sau đó liền quay đầu. Tiên trưởng, dân chúng lầm than chẳng lẽ ngài lỡ bỏ mặc một vị quan thống khổ tê ư? Trăm vạn năm qua, Thương Hải Tam Điển, ta đã chứng kiến quá nhiều. Có cây đổ thì cũng có cây mọc. Đại Trịnh không diệt là được. Hắn bỏ vào trong, không quan tâm mọi người kêu van. Ngày hôm sau bọn họ lại đến. Các ngươi lại đến nữa sao? Mạc Thiên Cựu tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Tiên trưởng, xin ngài xưng vương, thống lĩnh năm châu phản kháng địch quân đám quan đồng thanh hô. Mạc Thiên Cựu vài giây sững người vì ngạc nhiên sau đó lắc đầu. Ta không muốn tạo phản, ta chỉ muốn làm một cái tiên nhân tiêu diêu tự tại. Tiên trưởng, xưng vương không phải làm phản, ngược lại, đây chính là thiên ý, dẫn ý một viên quan đứng ra thuyết phục, lời lẽ hùng hồn. Nhưng Mạc Thiên Cựu nghe xong chỉ lắc đầu cười nhạt, bỏ vào trong. Các quan viên nhìn nhau. Làm sao bây giờ, Mạc Thiên Trưởng hình như không muốn xưng vương. Có lẽ ngài ấy sợ vướng vào nhân quả. Ta nghe nói tiên nhân rất sợ nhân quả với con người. Sau trận chiến này chỉ sợ ngài ấy sẽ bỏ đi, vậy thì chúng ta làm sao đây? Triều đình bây giờ không rảnh lo cho chúng ta, chỉ có Mạc Thiên Trưởng mới có thể cứu chúng ta lúc này. Nhất định phải để ngài ấy xưng vương. Nhưng ngài ấy rất kiên quyết. Ta có ý này. Ồ, nói nghe thử. Sáng hôm sau, có tiếng ồn trước phủ, Mạc Thiên Cựu bước ra xem, hắn ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Bá quan văn võ và hàng ngàn người dân phía sau đang quỳ lạy. Xin Mạc Thiên Trưởng xưng vương. Xin Mạc Thiên Trưởng xưng vương. Bọn họ đồng thanh hô, tất cả tạo thành một cỗ đại thế không thể nào ngăn cản, lay động tiên địa. Những người dân này không phải bị ép buộc, tất nhiên rồi, nếu bị ép buộc làm sao có thể tạo thành đại thế? Đây là nhân hòa ảnh hưởng thiên thời. Chính đám quan viên này đã nghĩ ra cách dùng lòng dân cảm nhiễm thiên địa. Bọn họ phát tán tin tức giặc chuẩn bị tái chiếm Nam Châu, đồng thời nói rằng chỉ có Mạc Thiên Trưởng xưng vương thì mới cứu được mọi người. Dân chúng trước đó đã vô cùng cảm kích Mạc Thiên Cựu cứu rút, khi nghe lời này lập tức hưởng, tạo thành tình huống như bây giờ. Mạc Thiên Cựu ngoài mặt cười khổ, nhưng trong lòng cười hết mắt, kế hoạch đúng như hắn định. Chương 91, Thiết Nhân Vương. Chương 91, Thiết Nhân Vương. Mạc Thiên Cựu nhìn mọi người tỏ ra miễn cưỡng, bọn họ càng quỳ bái thành tâm. Một viên quan thành khẩn, Mạc Thiên Trưởng không xưng vương, mọi người sẽ quỳ mãi ở đây. Xin Tiên Trưởng xưng vương. Xin Tiên Trưởng xưng vương. Tất cả đồng thanh hô, vang dội cả đất trời. Mạc Thiên Cựu nhìn trời, giả bộ cảm ứng thiên địa. Tu sĩ đối với thiên địa biến chuyển khá nhạy cảm, nhưng dị nhân như hắn lại chẳng thấy có gì đặc biệt. Hắn làm vẻ hơi nhíu mày, đăm chiêu. Mấy vị quan viên thấy biểu cảm của hắn thì cười thầm trong bụng, khẽ nhìn nhau. Ta đã nói rồi mà, cách này chắc chắn hiệu quả. Được rồi, mọi người đứng lên đi. Hắn bất đắc dĩ đưa tay ra hiệu cho mọi người bình an. Nếu mọi người đã có lòng như vậy, Mạc Thiên Cựu ta cũng không thể từ chối, việc nặng nhọc này cứ để ta gánh vác. Tất cả bọn họ ánh mắt sáng rỡ, tươi cười. Lúc này có người nâng một tấm kỳ lớn, tiến tới, căng ra trước mặt hắn. Trên lá cờ có mấy chữ lớn, Thiết Nhân Vương. Mạc Thiên Cựu cười bất lực, xem ra danh hiệu của ta các ngươi cũng nghĩ xong cả rồi. Danh hiệu này hắn cũng thấy khá phù hợp với mình, bởi vậy không có ý kiến. Sau đó là tổ chức lễ xưng vương. Các quan viên đã chuẩn bị hết mọi thứ. Đầu tiên là Thuận An đọc chiếu cần vương của Thái Đức Hoàng đế, sau đó một vị khác đọc bản thời thế cuộc. Hai bản chiếu này để làm rõ tính chính danh của hắn. Ở thời đại này mọi người vô cùng coi trọng tính chính danh. Cuối cùng vị thứ ba mới là đọc chiếu xưng vương. Chiếu này không có dấu của hoàng đế nhưng có dấu của Nam Châu, thêm vào đó là hàng ngàn dân chúng điểm chỉ. Chiếu này mang theo đại thế mà lên. Cuối cùng, Mạc Thiên Cựu bước lên đài cao đọc lời thề nguyện với nhân dân, với non sông. Tự tuyên bố mình là Thiết Nhân Vương, thống lĩnh Nam Châu, đánh đuổi giặc xâm lược. Có hai vị một văn một võ nâng lên một tấm áo choàng màu tử sắc giống với màu trái nho, khá tương hợp với màu áo giáp của hắn. Trên áo choàng có ba chữ lớn, Thiết Nhân Vương. Bên góc áo có dòng chữ nhỏ hơn, Thuận Lòng Dân. Ứng Thiên Mệnh. Bọn họ thay hắn khoác lên người, sau đó quỳ xuống. Quan viên quỳ xuống, nhân dân phía dưới quỳ xuống. Tất cả hô to, Thiết Nhân Vương, Thiết Nhân Vương. Vậy là Mạc Thiên Cựu chính thức xưng vương. Những mệnh lệnh đầu tiên của hắn là phong Lăng Hàn làm thống soái chỉnh đốn lại quân đội thống nhất thành một, lấy 5.000 kỵ binh làm chủ lực, bộ binh, thương binh tuyển chọn tinh nhuệ từ Nam Châu được tổng cộng 1 vạn.

xem ra đây là một cao thủ đầy kinh nghiệm. Hắn ngoắc tay phi kiếm quay đầu tấn công óc, lao ra kết ấn, quyền trượng khô cằn động sinh ra cánh lá. Keng. Lao không cần quay đầu, phi kiếm bị một cánh cây đánh bật ra, những cánh lá này cứng như sắt thép. Lao giả tung quyền trượng lên, nó cấp tốc sinh trưởng hóa thành một đại thụ che trời. Mạc Thiên Cửu mở lòng bàn tay, từ trong nhẫn chứa vật bay ra vô số phi kiếm.